thì chỉ ghi vài câu mắng vui, như là cậu nhiều khi hay nhiệt tình quá, hoặc đôi khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.